chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chật vật nữ lão tổng. Stephen tiên sinh thật sự là quá khen, ta chỗ nào được xưng tụng xinh đẹp, các vị đang ngồi ở đây mới thật sự là tài tử giai nhân đây. Tần Tuyết khiêm tốn nói, đã Stephen tiên sinh như thế nhìn kỹ Tuyết Vận tập đoàn, vậy có phải sẽ xem xét vào tay Tuyết Vận tập đoàn cổ phiếu đâu? Phía dưới có người hỏi, thực cái này mới là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ mua Tuyết Vận tập đoàn cổ phiếu. Stephen không chút do dự trả lời, đã Stephen tiên sinh đều nhìn kỹ Tuyết Vận, ta cũng cần mua Tuyết Vận cổ phiếu. Đám người lần nữa táo động, thậm chí có người tại chỗ thì mua vào Tuyết Vận tập đoàn cổ phiếu. Coi như Stephen không đi mua Tuyết Vận cổ phiếu, có hắn câu nói này, trong ngắn hạn, Tuyết Vận tập đoàn cổ phiếu cũng sẽ chỉ thăng không ngã. Đây chính là Stephen năng lượng. Có Stephen tham dự, Tuyết Vận tập đoàn lần này buổi họp báo lấy được hiệu quả đem về gấp bội. Chẳng những vì sản phẩm đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng, còn sẽ khiến cổ phiếu dâng lên. Đây đối với Tuyết Vận tập đoàn tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Stephen tiên sinh, thực người đối Tuyết Vận quá khen. Thi Nghiên tập đoàn cũng là một cái không tệ đồ trang điểm công ty nha. Tần Tuyết đem đề tài dẫn hướng Thi Nghiên tập đoàn. Stephen trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh, nhưng rất nhanh chính là bị thu liễm, mang theo mê người nụ cười nói, Tần Tổng, không nói gạt ngươi, ta tại Thi Nghiên tập đoàn ngốc qua một đoạn thời gian. Bên này Tô Ánh nhất thời bóp đem mồ hôi, nếu như Stephen lúc này nói ra cái gì đội Thi Nghiên bất lợi lời nói đến, vậy thật đúng là họa vô đơn chí. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Thi Nghiên liếc một chút, chỉ gặp Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ mang theo nụ cười. Tại giảng giải lấy tịnh mỹ nhân 3S, Lâm Tổng cố gắng như vậy, có thể nhưng căn bản không ai đang nghe nàng nói cái gì. Tô Oánh trong lòng thở dài, cái kia Stephen tiên sinh có thể hay không cùng mọi người nói một chút Thi Nghiên tập đoàn đâu, để cho ta cũng tốt học tập một chút. Tần Tuyết cười nói, Tô Oánh nhất thời vô cùng phẫn nộ. Cái này Tần Tuyết rõ ràng là cố ý, miệng bên trong nói dễ nghe là học tập, trên thực tế lại là vì để Stephen nói ra gây bất lợi cho Thi Nghiên tập đoàn lời nói tới. Ai, không dối gạt Tần Tổng, Thi Nghiên tập đoàn, sắp xong đời, Stephen nói, Stephen lời nói, nhất thời để hội trường vỡ tổ. Tuy nhiên Thi Nghiên tập đoàn bây giờ nhìn lại phong cảnh, nhưng trên thực tế miệng cọp gan thỏ, nội bộ quản lý hỗn loạn không nói, đối những khách chú ý càng là tồn tại lừa gạt hành vi. Stephen thở dài tiếp tục nói, cái gì, Thi Nghiên tập đoàn lừa gạt khách hàng? Không sai, Thi Nghiên tập đoàn hiện tại muốn tuyên bố tịnh mỹ nhân 3S. Thực cũng là nguyên lai tịnh mỹ nhân đệ nhất mà thôi. Căn bản không phải cái gì sản phẩm mới. Stephen tuôn ra một cái mãnh liệt tài liệu, lần này nhất thời vỡ tổ. Dù sao những thứ này tại Tuyết Vận tập đoàn khách hàng, có rất lớn một bộ phận cũng là sử dụng thí nghiệm tập đoàn sản phẩm. Lâm Tổng, đây là thật sao? Nếu như ngươi cầm tịnh mỹ nhân đệ nhất thay thế tịnh mỹ nhân 3S, vậy chúng ta chẳng phải là hoa 19.800 giá cả đi mua 198 sản phẩm. Nhất thời có người bắt đầu nghi vấn lên Lâm Thi Nghiên tới. Lâm Thi Nghiên thân thể run lên, nên tới vẫn là đến. Cái này là mình gieo xuống nhân, chỉ có thể chính mình đến gánh chịu cái này quả. Không sai, mặt đối mọi người nghi vấn, Lâm Thi Nghiên ăn ngay nói thật, gian thương, không biết xấu hổ. Ba, một quả trứng gà tại Lâm Thi Nghiên trước ngực vỡ vụn. Lâm Thơ cảm giác 10 phần ủy khuất, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, một quả trứng gà về sau, ngay sau đó lại là một quả trứng gà đập tới. Rất rõ ràng, Đây hết thảy đều là sớm có dự mưu. Nếu không người nào không có việc gì một ngày đem trứng gà mang ở trên người a. Trừ trứng gà bên ngoài, lại còn có rau nát. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên thì biến đến vô cùng chật vật. Ngươi đừng đánh Lâm Tổng. Đừng đánh Lâm Tổng. Tô Ánh gấp nhanh khóc. Tranh thủ thời gian ngăn tại Lâm Thi Nghiên phía trước. Tô Ánh, ngươi tránh ra. Đây là chính ta phạm sai lầm. Cần phải từ ta đến gánh chịu. Nữ lão tổng mặt không biểu tình đứng ở Tô Ánh phía trước. Ivy, đây là chính ngươi làm sai lựa chọn. Nhưng không trách được ta. Gặp Lâm Thi Nghiên chật vật như thế, Stephen trong lòng tránh qua một vòng không đành lòng. Bất quá, chính hắn đều chỉ có hai mươi mấy ngày tốt sống. Trước khi chết, nếu như có thể để Thi Nghiên tập đoàn hủy diệt, cái kia cũng coi là miễn cưỡng báo thù. Thi Nghiên tập đoàn loại hành vi này, không chỉ có là đối khách hàng không tôn trọng, càng là đối với đông đảo nhà đầu tư không tôn trọng. Ta quyết định rút đi đối Thi Nghiên tập đoàn tiền tài rót vào. Stephen tiếp tục nói. Xong đời. Tô Ánh đặt mông ngồi dưới đất. Hiện tại cho dù có cái kia 100 triệu đô la Mỹ tiền tài cũng vô dụng. Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu ngã xuống đã không cách nào tránh khỏi. Mà Tần Tuyết trên mặt rốt cục lộ ra thắng lợi mỉm cười. Cùng Lâm Thi Nghiên đấu lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thắng như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hừ, Vương Đại Đông, cái này muốn trách thì trách ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đối Thi Nghiên tập đoàn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, Tần Tuyết trong mắt đột nhiên tránh qua một vòng dị dạng tâm tình. Cho nên, ta đề nghị trong tay nắm giữ Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu những người chơi cổ phiếu nhất định muốn thận trọng. Stephen lại đối Thi Nghiên tập đoàn bổ một đao. Không nghĩ tới Thi Nghiên tập đoàn lại là dạng này một cái vô lương xí nghiệp. Cũng không tiếp tục mua Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu. Thanh kho thanh kho. Phải biết, lần này buổi họp báo thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Stephen lời nói này lập tức liền gây nên động đất. Đừng nói là chuẩn bị vào tay Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu nhà đầu tư muốn thả vứt bỏ mua sắm Thi Nghiên cổ phiếu, thì liền nguyên bản trong tay nắm giữ Thi Nghiên cổ phiếu người đều quyết định xuất thủ trong tay. Cổ phiếu, sợ vạn nhất muộn, thì bán không được. Buổi họp báo kết thúc, Lâm Thi Nghiên ngơ ngác đứng tại hội trường, chế phục phía trên phủ đầy nát trứng gà, rau nát vô cùng chật vật. Tô Ánh cũng không khá hơn chút nào. Kết thúc sao? Cần phải kết thúc đi. Tình huống hôm nay, Lâm Thi Nghiên thực đã sớm dự liệu được. Một cái có thể ảnh hưởng thị trường chứng khoán dung chuyển nam nhân. Quả nhiên là không thể trêu chọc. Lâm Thi Nghiên cảm thấy mệt mỏi quá. Nhớ qua có một cái dựa vào. Thế nhưng là nhưng lại không biết nên dựa vào cái gì. Trở lại văn phòng, Lâm Thi Nghiên tâm tình ngược lại biến đến vô cùng bình tĩnh. Nàng có thể làm đều đã làm. Thi Nghiên tập đoàn tương lai đã không phải là nàng có thể chi phối. Lâm Tổng, cái kia đầu tư lãnh đạo bên kia truyền đến tin tức là muốn rút vốn đi. Để hắn rút lui đi. Lâm Thi Nghiên bất lực nói ra. Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo có thể nói là thất bại thảm hại. Đổi lại là người nào cũng sẽ không lựa chọn lúc này nhập tư Thi Nghiên tập đoàn. Không phải, người lãnh đạo kia nói hắn sẽ tiếp tục đầu tư Thi Nghiên tập đoàn, nguyên bản 100 triệu đô la Mỹ, đề cao đến 200 triệu. Tô Ánh có chút kích động nói ra, không nghĩ tới kinh lịch dạng này sự tình, đối phương vậy mà còn nguyện ý đầu tư, chỉ là, cho dù có tiền tài thì sao? Thi Nghiên tập đoàn đem đứng trước nghiêm trọng thị trường chứng khoán nguy cơ. Chỉ sợ hiện tại cổ phiếu đã bắt đầu ngã xuống đi. Thật sự là hai hàng a. Lúc này còn nhập tư Thi Nghiên tập đoàn. Là ngại tiền mình nhiều không? Stephen trêu tức âm thanh vang lên. Stephen, ngươi còn có mặt mũi đến Lâm Tổng văn phòng. Khi nhìn đến Stephen, Tô Ánh 10 phần phẫn nộ.